Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181. Chương 1181. Tính sai. Vừa xông ra mặt nước thời điểm, Bạch Vũ Triết lập tức liền cảm nhận được một cỗ vô cùng khí tức nguy hiểm, trong đó mang theo một cỗ vô cùng huyết tinh cùng tà ác. Chỉ là từ khí tức phán đoán, thực lực của đối thủ tuyệt đối vượt qua bọn hắn. Hừ, cảm giác ngược lại là rất nhạy cảm, nhưng các ngươi chạy sao? Không trung kia huyết bào nhân lạnh giọng một tiếng, nhìn thấy từ trong nước xuất hiện chính là ba võ giả, mà lại đã phát hiện chính mình tồn tại, lập tức sát tâm nổi lên. Chỉ gặp hắn từ trên không trung nhanh chóng hạ xuống, tại khoảng cách mặt biển chỉ có mười mấy mét thời điểm dừng lại. Hai tay vung lên, trước người xuất hiện một cái to lớn huyết sắc bàn quay. Bàn quay chung quanh chính là một từng mảnh sắc bén vô cùng lưỡi dao tạo thành. Chỉ gặp hắn hai tay tung bay, kia bàn quay lơ lửng trước người, ngay tại nhanh chóng chuyển động, từng đợt huyết sắc quang mang phát ra, nháy mắt hình thành một đạo to lớn huyết sắc quang trụ. Cái này quang trụ chính là trống rỗng, chung quanh từ huyết hồng sắc quang mang tạo thành, sau đó trực tiếp trốn vào nước biển bên trong. Ông, ông, ông, bỗng nhiên, bị kia quang trụ bao phủ nước biển bắt đầu sôi trào, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thậm chí mắt thường nhìn lại, tất cả nước biển đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Vừa mới lặn xuống nước không lâu, Bạch Vũ Triết ba người lúc này chính là bị kia huyết sắc quang trụ bao phủ. Bốn phương tám hướng tất cả đều là huyết sắc quang mang. Nước biển sôi trào, điên cuồng phun trào, làm vòng xoáy hình thành sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác thân thể của mình đều khó mà khống chế. Vòng xoáy bên trong mang theo cực kỳ cường hoành tà ác lực lượng, không ngừng muốn xâm nhập trong thân thể của mình. Ngạo Tuyết, tại cái này nguy hiểm nháy mắt, Bạch Vũ Triết lập tức liền nghĩ đến Độc Cô Ngạo Tuyết. Chính mình ngăn cản đều khó khăn, Độc Cô Ngạo Tuyết khẳng định rất nguy hiểm. Hắn rất nhanh liền cảm ứng được hai nữ tồn tại. Long nữ vấn đề không lớn, ở trong nước nàng tuyệt đối so Bạch Vũ Triết mạnh hơn rất nhiều, nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết tình huống cũng không có Bạch Vũ Triết tưởng tượng biết bát như vậy. Nàng xem ra tạm thời còn có thể chịu đựng được. Chúng ta không thể ở trong nước ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp lao ra. Bạch Vũ Triết lập tức cho hai nữ truyền âm nói. Ngay từ đầu phát hiện thời điểm nguy hiểm, Bạch Vũ Triết không chút do dự xông vào trong nước. Hắn là muốn đem đối phương cho dẫn xuống tới, sau đó trong nước tiến hành chiến đấu. Long nữ sức chiến đấu ở trong nước không bị ảnh hưởng, mà lại hắn kịch độc ở trong nước cũng có chút ưu thế. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương căn bản cũng không vào nước, mà lại công kích của hắn ở trong nước có thể hình thành uy thế như thế. Nếu là nhiều mấy cái nữa, đoán chừng ba người bọn họ đều muốn xong đời. Bạch Vũ Triết không biết là, người này là tà giáo võ giả ma thần cung cao thủ. Cũng là bởi vì hắn nếm thử ra bản thân chiêu thức ở trong nước tiến hành công kích, hiệu quả rất mạnh, mà lại chính mình không cần vào nước, cho nên mới sẽ lựa chọn đến Hắc Sa Hải chỗ sâu đi nhìn thử một chút. Vũ Triết, bảo hộ ta, ta nghĩ biện pháp đem nước biển kết băng, sau đó chúng ta phá băng lao ra. Độc Cô Ngạo Tuyết truyền âm vang lên, nói ra biện pháp của mình. Tốt, Bạch Vũ Triết căn bản không có cái gì do dự. Đây đúng là cái biện pháp tốt, mà lại hắn cũng tin tưởng Độc Cô Ngạo Tuyết có thể làm được. Muốn để Độc Cô Ngạo Tuyết cùng đối phương tuyệt chiêu liều mạng kia không có khả năng. Nhưng là nếu như chỉ là khiến cái này nước biển kết băng, kia tuyệt đối không là vấn đề. Dù là những này nước biển ngay tại điên cuồng phun trào, rất nhanh Bạch Vũ Triết cùng Long Nữ phân biệt canh giữ ở Độc Cô Ngạo Tuyết bên người, giúp nàng chia sẻ cái này điên cuồng vòng xoáy tạo thành tổn thương.